Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Âm ti ngưu đầu. Yêu hậu, thiên hạ này tai họa đều là bởi vì nàng nổi lên. Nạn châu chấu, tuyết tai, hồng tai, khấu tai, thiên tai nhân họa, đều là nàng này, đều là nàng này duyên cớ. Định Bắc hầu tốt như vậy người, cũng bởi vì đắc tội yêu hậu, liền bị cắt đầu người. Yêu hậu đệ đệ năm nay bất quá 17, cũng đã tiêu giao hầu. Người sáng suốt làm sao có thể không biết chuyện gì xảy ra? Chúng ta bất quá là muốn ăn phần cơm, bất quá là muốn sống sót, nhưng yêu hậu lại điều động nhiều như vậy binh sĩ tới giết người. Tại che đậy thiên hạ ung dung miệng, yêu hậu bất tử, đại chu không yên, lời đồn dừng ở trí giả. Một nữ tử, sao khả năng kéo theo thiên tượng? Các ngươi không động não à? Đánh chết hắn, cái này nhất định là yêu hậu phái tới gian tế. Thanh sọ não đánh nát, đem hắn tâm móc ra. Một lần tuyết tai, để dân chạy nạn lại tăng thêm rất nhiều người. Đối với vương đô thiên tử mà nói, vậy bất quá chỉ là một mảnh ủ ấm trong điện Kim Loan tấu chương sự tình. Nhưng, hắn chung quy là già, đã mất đi lực khống chế. Nhất là từng tầng, quá độ thi hành mệnh lệnh, cắt câu lấy nghĩa thức tận lực lệch ra. Giải, có người tận lực thao túng, tình huống dưới. Không ít mệnh lệnh đều sai lệch. Lộc Dung phủ dân chạy nạn vì sao A không có đến tiếp sau tin tức. Năm nay tuyết tai vì sao A chỉ là vô cùng đơn giản vài câu, tuyết lớn phong đường. Người qua đường khó đi. Cần an bài binh sĩ duy trì trật tự, phòng ngừa loạn dân bạo động. Cổ có thiên tử hỏi một câu, sao không ăn thịt cháo? Cũng không phải là thiên tử xuẩn, mà là bởi vì hắn mắt bị người che khuất, lỗ tai bị người bế tắc, ánh mắt không ra Kim Loan thành, sao có thể làm ra phán đoán? Cơ thịnh đã từng có qua lực khống chế, nhưng bây giờ hắn sợ chết, xin trường sinh. Hiện tại hắn binh bộ, pháp gia lương đống nhóm vậy sớm có máu mới, vậy có chút biến hóa. Tỷ như, Lạc Cô Hàn, hắn tại Đại Chu lịch năm 209 đầu thu liền bắt đầu từ phương Bắc trở về. Vì sao ông hao tốn trọn vẹn 3 tháng mới trở lại vương đô? Bởi vì, hắn trên đường đi đã làm nhiều lần sự tình, tỷ như cầm Định Bắc hầu đầu người đi nịnh nọt Hạ Ninh. Vương các lão phe phái, tỷ như giết dân chạy nạn, 30.000 thương lang kỵ binh đối ngoại có thể ngăn cản dị nhân. Đối nội đồ sát dân chạy nạn quả thực là một trận buông lỏng thịnh yến. Dư luận chính là như vậy, tỷ như hai người làm chuyện xấu, thế nhưng là bách tính cái gì đều không rõ ràng. Như vậy ngươi không ngừng mà nói người thứ ba như thế nào như thế nào. Như vậy cái này người thứ ba liền sẽ trở thành phát tiết bách tính lửa giận lỗ hồng. Liền sẽ trở thành loạn quân khởi nghĩa đại nghĩa. Về phần thư sinh, hội nói vài lời, những người dân này thật xuẩn, đều không động não a. Thử vấn thiên hạ ánh mắt có hạn, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Tất cả tự cho là đúng, cuối cùng đều sẽ bị chứng minh là chuyện tiếu lâm. Vương đô bên trong một phái phồn hoa, vương đô bên ngoài, ai có thể nhìn thấy? Lại qua mấy ngày, Ninh Hậu muốn thưởng cảnh tuyết, 500 kỵ binh cùng 100 ám vệ vây quanh. Tiền y ngộ má, Hạ Ninh ngồi tại ấm mùi thơm khắp nơi trong xe ngựa. Bóc lấy hạt dưa, ăn rét lạnh rễ nước cây vải, theo xe ngựa sóc này, thân thể lúc lên lúc xuống. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một điểm chu sa tại trong ngọn lửa rất là xinh đẹp. Hiển nhiên, nàng trước đó bị yêu ma gây thương tích, bệnh nặng đã khôi phục. Hạ Ninh nếu như không xương miễn cưỡng địa nằm trong xe trên giường. Nhiễm hương nhạt kim phượng bào triển khai, trải rơi tại toàn bộ trên giường, giống như nhất phương kim quang lăn tăn mặt hồ. Mặc ngọc bách điều chiều phượng châm tại trên búi tóc, Châu rơi tới lui lắc lư. Nàng nhìn xem nghiêng dựa vào vách xe bên trên Hạ Cực. Toàn thân áo trắng, búi tóc cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Đen kịt hộp kiếm hoành thả sau lưng. Ngoại trừ khuôn mặt tuổi trẻ, còn thật là phong độ nhẹ nhàng. Tìm nữ nhân chiếu cố ngươi, còn thật là cùng trước kia khác biệt. Đúng vậy a, hôm nay đi ra ngoài, ta thế nhưng là ngủ gật ngồi tại trước gương đồng. Để nàng giày vò một hồi lâu, quần áo có chút nếp uốn đều không cho đi ra ngoài. Dù sao cũng là ngươi dạy đi ra hoa khôi, đối ngươi vẫn còn có chút tình cảm. Tiểu Cực, ngươi làm càn rỡ không quan hệ. Nam nhân mà, cái nào không có tam thê tứ thiếp, nhưng là chính thê nhất định phải lưu cho vương các lão nhà tôn nữ. Vương gia thế gia bối cảnh có thể đến giúp ngươi, để ngươi chân chính một thế vinh hoa, để ngươi sau này có thể bình an địa thoát ly quyền lực này trò chơi. Đi đạo môn tu tiên, ta nha, hiện tại chỉ hy vọng hết thảy bình an. Đừng lại ra loạn gì. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Ninh. Cái này mấy lần sự tình náo xuống tới. Nếu như hắn còn đoán không được tỷ tỷ và yêu có quan hệ. Thậm chí hắn vậy cùng yêu có quan hệ. Vậy hắn liền là kẻ ngu. Yêu ma. Thật là xa xôi từ ngữ. Hắn trong ấn tượng vẫn chỉ là không muốn thương hắn đại yêu tiểu yêu hai ba con. Sau đó liền là yêu hoàng cái kia con trùng đáng thương. Chính trò chuyện ngày thời điểm, chợt bên ngoài truyền đến mấy đứa bé non nớt tiếng thét chói tai. Mơ hồ có thể nghe được là giết yêu hậu, giết các ngươi vi nương thân báo thù, đều do các ngươi. Sau đó là một trận binh sĩ xuất đao thanh âm. Hạ Ninh lông mày nhăn dưới, vì sao oa gọi ta yêu hậu? Trong mắt nàng áo trắng thiếu niên đã cấp tốc đứng dậy, đặt xuống câu tiếp theo, tỷ, ta đi xem một chút. Tiểu Cực, ngươi cẩn thận một chút nha. Thích khách hung, xe ngựa sang trọng thêu hoa rèm lật ra. Hạ Cực ánh mắt ra bên ngoài quét qua, chỉ thấy ba bốn vô cùng bẩn hài tử nắm chặt cơ hồ cùng mình chờ cao dỉ xét xiên sát. Côn sát, đang bị thị vệ ngăn lại. Sau đó bị giận dữ mắng mỏ lấy đạp lăn trên mặt đất. Oán hận địa trừng mắt xe ngựa phương hướng. Lĩnh đội tinh binh kỵ úy âm thanh lạnh lùng nói. Giết, thích khách liền hay là giết. Cùng tuổi tác không quan hệ. Nếu không chẳng phải là hắn cấu kết thích khách. Hạ Cực cất giọng nói. Chậm, hắn vừa nói. Một bên chạy tới mấy cái kia sức chiến đấu cơ hồ vì không hài tử trước mặt. Bốn đứa bé, ba cái cậu bé, một cô gái, chính oán hận địa trừng mắt nơi này, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, trong mắt thông hồng một mảnh, cất giấu sợ hãi, lại dẫn cừu hận, vụt vụt, đao binh ra khỏi vỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên, hiển nhiên thị vệ lo lắng Tiêu Dao Hầu bị thương tổn, chuẩn bị giết mấy hài tử kia, cái kia bốn đứa bé trên mặt sợ hãi càng đậm. Như thú nhỏ rúc vào một chỗ. Hạ Cực hai tay đột nhiên một trương, thanh âm mang theo điểm tức giận. Ta nói chậm, không nghe thấy sao? Mấy người thị vệ kia vội vàng nghiêng đầu nhìn xem kỵ úy. Kỵ úy mở miệng nói, Tiêu Dao Hầu thân phận tôn quý, không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cái này chút thích khách nhìn mặc dù nhỏ, nhưng lại nói không chừng ẩn giấu các loại quỷ quyệt ám khí. Độc dược, với lại bọn hắn tới đây khẳng định có người sai xử. Giết ba lưu một, mang về thẩm vấn, đủ, cái này, trong xe truyền đến hoàng hậu lười biếng thanh âm. Nghe Tiêu Dao Hầu lời nói, cái kia kỵ úy không dám lại nói cái gì. Vội vàng ôm quyền nói, tuân mệnh, Hạ Cực giơ tay lên. Dương lên, cầm chút lương khô đến. Rất nhanh, chính là có thị vệ cầm lương khô đi qua. Nhiều một chút, một lát sau, tại bốn đứa bé nhìn soi mói. Cái kia áo trắng đại ca ca thanh một bao lớn lương khô. Cộng thêm một chút bạc vụn đặt ở trước mặt bọn hắn. Hạ Cực ngồi xổm người xuống, mỉm cười hỏi, còn có người nhà à? Ngươi, ngươi là người tốt mà. Vì sao cùng yêu hậu người rất xấu cùng một chỗ? Cô bé non nớt hỏi. Một bên một cái trên mặt có tổn thương, cậu bé lạnh lùng nói. Ta nghe cái kia chút chó thị vệ hô. Đây là Tiêu Dao Hầu. Là yêu hậu đệ đệ. Khác giả mù sa mưa. Chúng ta sẽ không như vậy đã cảm thấy ngươi là người tốt. Hạ Cực một cước liền đạp ra ngoài. Cái kia nói chuyện cậu bé lập tức. Ôi, lộn vài vòng. Hạ Cực một cước này không dùng lực. Hắn đạp xong ha ha cười liền xoay người. Sau đó lên xe. Sau đó, 500 kỵ binh, 100 ám vệ hoàng hậu hành dinh rời đi. Chỉ lưu một bao lớn lương khô cùng chút bạc vụn. Còn có hoàn hảo không việc gì bốn đứa bé. Đây bất quá là việc nhỏ xen giữa. Đường về hoàng hậu hành dinh rất nhanh vào vương đô. Hạ Cực thần thức bao phủ, vén rèm lên, bỗng nhiên phát giác một đội kỵ binh hướng ngoài thành mà đi. Ẩn ẩn mang theo sát khí, cầm đầu kỵ binh mang theo che cái trán nón trụ. Hạ Cực nhận ra, đó là Lạc Cô Hàn sau lưng một tên tướng quân. Chính là trước kia bên đường tách rời tên ăn mày kia bạo ngược võ tướng. Tiểu Cực, đang nhìn cái gì a? Hoàng hậu lười biếng thanh âm truyền đến. Hạ Cực tùy ý nói. Tỷ, ta có chút sự tình. Ở chỗ này xuống xe. Hạ Ninh lộ ra lý giải cười. Khác mệt chết thân thể. Qua hai ngày tỷ tỷ cho ngươi thêm nấu đại bổ canh. Ai? Tiêu Dao Hầu ứng tiếng. Xuống xe, đi vào hẻm nhỏ. Lúc trở ra, Tiêu Dao Hầu đã thành bạch đào hoa. Mà một bộ mang theo nghiêu đầu mặt nạ hư ảnh hóa thành khó mà phát giác bụi kim sắc hỏa diễm. Hướng về cửa thành phi tốc lao đi. Bạch đào hoa cõng đen kịt hộp kiếm. Sắc mặt cổ quái. Nàng vừa mới thấy được cái gì? Nàng nhìn thấy chủ thượng mang lên trên nghiêu đầu mặt nạ. Bạch đào hoa. Sao? Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.